Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 369, không may Aokiji. Âm âm, hòn đảo chấn động càng ngày càng kịch liệt. Xa xa Sở Dịch liền có thể nhìn thấy trên tòa đảo này ngọn núi bắt đầu sụp đổ. Chung quanh vùng biển cũng là không còn bình tĩnh nữa. Trên mặt biển rất có vài phần muốn nhấc lên biển động ý tứ. Bất quá, có Mihawk, Ben Beckman nhóm cường giả bảo hộ lấy, sát thiên, đoàn hải tặc trước kia vũ trang hải quân chiến. Hạm, Sở Dịch cũng không lo lắng cho mình trên thuyền người hội gặp nguy hiểm. Nheo cặp mắt lại hắn ngược lại là cảm giác tòa đảo này biến đến có chút không an toàn. Bởi vì trên tòa đảo này bỗng nhiên phát sinh dị biến. Rất có thể cũng là dị bảo muốn xuất hiện dấu hiệu. Mà những cái kia ngấp nghé dị bảo các cường giả, khẳng định là sẽ ở dị bảo xuất hiện trong nháy mắt ào ào thò đầu ra. Một trận thảm liệt tranh đoạt chiến, liền muốn tại trên tòa đảo này để lộ mở màn, nghĩ đến lập tức liền phải đối mặt kịch liệt giao phong. Sở Dịch không khỏi thật sâu hút khẩu khí, bình phục lại tâm tình. Điều chỉnh tốt chính mình trạng thái, lấy đỉnh phong thời kỳ diện mạo đứng trước đến tiếp sau khiêu chiến. Cùng lúc đó, Sở Dịch tự nhiên là chưa quên sử dụng linh hồn câu thông. Liên tiếp Tiger, Sang, Yasop linh hồn năng lượng, thuận tiện nhóm người mình có thể tùy thời tùy chỗ tiến hành câu thông. Sang, nghe thấy a, Sở Dịch lão đệ thanh âm. Người thanh âm làm sao quanh quẩn tại trong đầu ta. Đây là ta trái cây năng lực, hiện tại cũng không cần nghiên cứu, nói một chút tình huống đi. Tốt, trầm ngâm một lát, theo hòn đảo liền thân thể cũng bắt đầu lay động sang nhìn ra xa hướng nơi xa. Tại linh hồn câu thông bên trong thì thảo nói ra, thực cục diện vẫn tại trong khống chế. Tòa ảo này bỗng nhiên bắt đầu chấn động sớm tại ta trong dự liệu. Bởi vì tại ta cảm giác bên trong dị bảo, nói trắng ra cũng là giấu ở hòn đảo này bên trong. Cho nên dị bảo hiện thế thời điểm, trên cơ bản tòa đảo này liền muốn không còn tồn tại. Chỉ là dị bảo vẫn không có đến xuất hiện, thời điểm dẫn đến ta không rõ ràng loại này chấn động còn muốn tiếp tục bao lâu thôi. Hiện tại chúng ta có thể làm sự tình khả năng cũng là chờ đợi đi. Nói, Sang nhìn về phía Yasop, ý tứ tự nhiên là muốn để Yasop thật tốt quan sát chung quanh tình huống. Nhìn xem chung quanh là có phải có địch nhân tới gần. Thế mà, làm Sang, Yasop hai người tâm tư đều có thể đặt ở dị bảo tranh đoạt phía trên thời điểm. Sở Dịch cùng Tiger tâm tư lại là trôi hướng nơi xa. Tiger, nghe Sang lời nói bên trong ý tứ, giống như thật giống như hai chúng ta không có cách nào tranh đoạt tòa đảo này đây. Linh hồn, câu thông bên trong tạm thời che đậy Sang, Yasop hai người, Sở Dịch rất là bất đắc dĩ thở dài, nói ra, đã Sang nói dị bảo xuất hiện về sau tòa đảo này liền sẽ biến mất. Cái kia vô luận như thế nào chúng ta đều không có cách nào tranh thủ tòa đảo này. Trừ phi chúng ta có biện pháp ngăn chặn dị bảo, để nó vĩnh viễn trầm luân tại tòa đảo này bên trong. Đáng tiếc, chúng ta hoàn toàn không hiểu dị bảo là cái gì, cho nên hoàn toàn không có cách nào đem áp chế. Có lẽ lúc này chúng ta duy nhất có thể làm sự tình, cũng là cầu nguyện dị bảo xuất hiện về sau. Tòa ảo này vẫn có thể phía dưới một chút đi. Nghe xong Sở Dịch lời nói này, Tiger hơi hơi bốc lên song mi. Hỏi, tiểu quỷ, người ý là dị bảo xuất thế về sau. Tòa ảo này còn thừa thi thể. Người muốn tranh thủ lại đây. Nhất định phải tranh thủ lại đây. Chỉ hy vọng tòa đảo này còn thừa thi thể có thể lớn hơn một chút. Như thế chúng ta hoàn toàn có thể đem tòa đảo này thi thể chế tác thành một cái di động pháo đài. Di động pháo đài, nói đùa cái gì? Đó là chúng ta có thể chế tạo ra sao? Đương nhiên, Tiger, đừng quên ta trái cây năng lực giả đâu. Không sai, đổi lại là nó người. Nói muốn đem một hòn đảo thi thể chế tác thành di động pháo đài lời nói. Khả năng chỉ là hao phí nhân lực, vật lực, liền để cho người ngắm mà e sợ bước. Thế nhưng là Sở Dịch khác biệt. Nguyên nhân cũng là hắn nắm giữ thiên đạo uy năng. Tại chấp trưởng thiên đạo uy năng tình huống dưới, vô số người mới có thể hoàn thành sự tình. Sở Dịch chỉ cần một người thì có thể thuận lợi đem hoàn thành. Cho nên, chỉ cần có đầy đủ tài liệu, Sở Dịch hoàn toàn không cần người khác trợ giúp. Chính mình là có thể đem tòa đảo này thi thể chế tác thành di động pháo đài. Đương nhiên muốn cái này tòa pháo đài rời động, vẫn là muốn dựa vào Sở Dịch thiên đạo uy năng. Nghĩ đến về sau lúc tác chiến đợi, trước tiên có thể đem tòa này di động pháo đài thả tại không gian trong hồ lô. Cần thiết thời điểm thì phóng ra tòa này di động pháo đài. Chỉ huy hơn vạn người cá tại di động pháo đài bên trong tác chiến. Chậc chậc chậc, cảm giác kia thật sự là tốt đâu. Nhưng lại tại Sở Dịch tưởng tượng lấy di động pháo đài chế tác. Tưởng tượng lấy tương lai chính mình dưới trướng người cá quân đội. Có thể dựa vào tòa này di động pháo đài xưng bá một vùng biển thời điểm bỗng nhiên. Ô, hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới chiếu rọi xuống. Sở Dịch đúng là nhìn thấy một vệt thân ảnh quen thuộc. Hiện thân tại nhóm người mình bên người, tỉ mỉ quan sát cái kia ra hỏa hình dáng kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Chợt Sở Dịch chính là phát hiện cái kia đạo thân ảnh quen thuộc. Chính là cùng Kizaru cộng đồng tiến về biển chi đảo tìm kiếm đột phá cơ hội Aokiji. Chạy nạn thế mà chạy trốn tới trước mặt chúng ta đến. Aokiji, ngươi nói ngươi có phải hay không rất không may? Aokiji bóng người đập vào mi mắt, Sở Dịch mỉm cười, cảm giác Aokiji vận khí thật vô cùng kém, mới vừa từ hải quân bản bộ Marineford xuất phát, tiến về biển chi đảo. Aokiji là tự tin, là giấu trong lòng hy vọng. Cái kia thời điểm, Aokiji cảm giác đột phá cơ hội gần ngay trước mắt, chỉ cần hắn có thể nắm chặt một cơ hội này. Liền có khả năng vượt qua trước mắt này tòa đỉnh núi, để chính mình thực lực tiến vào một cái mới tinh tầng thứ. Đợi đến thực lực phương diện chất biến sau khi hoàn thành, đại tướng danh hiệu một cách tự nhiên liền có thể rơi vào hắn Aokiji trên đầu, mà trở thành hải quân sức chiến đấu cao nhất Aokiji, có thể trợ giúp hải quân làm việc cũng là tùy theo biến nhiều. Chỉ là ý nghĩ là đầy ảnh, hiện thực lại là vô cùng mảnh mai. Đi vào biển chi đảo không bao lâu, Aokiji liền bị trên tòa đảo này cấm kỵ khí tức làm rất đau đầu. Cho dù là phục dụng X201 loại này đặc thù dược vật, nhưng thân ở tại trên tòa đảo này, Aokiji chính là mỗi thời mỗi khắc đều phải bị cấm kỵ khí tức áp chế. Làm đến đem phải đối mặt đột phá Aokiji, luôn luôn cảm giác mình thực lực tại một chút xíu suy yếu. Ngay sau đó đâu, đúng lúc cũng là Aokiji trong lòng bịt kín vẻ lo lắng thời điểm. Hắn gặp phải Sở Dịch bên này Tiger, Mihawk, vài phút liền bị hai người hợp tác đẩy vào tuyệt cảnh. Thật vất vả mới là trọng thương thoát đi ra, nhưng chạy ra Tiger, Mihawk truy sát, cũng không có nghĩa là hoàn toàn đào thoát ra ma chảo. Về sau tại Aokiji đào vong trong quá trình, biển chi đảo thế lực khắp nơi cường giả, đó là không thể nghi ngờ để mắt tới Aokiji. Cho nên, mới từ Tiger, Mihawk trước mặt đào tàu, Aokiji chính là gặp phải một cái tiếp một cái vùng biển cường giả truy sát. Muốn không phải hắn, Aokiji quả nhiên có mấy phần thực lực lời nói. Chỉ sợ sớm ở phía trước mấy lần trong lúc kịch chiến hắn thì chết. Lúc này lại làm sao có thể chạy trốn đến Sở Dịch các loại bên người thân đâu. Bất quá, thật vất vả tại lần lượt trong lúc kịch chiến còn sống sót. Aokiji nhưng lại là đứng trước tai bay vạ gió, đào vong đến Sở Dịch các loại bên người thân. Cái này giống như là Sở Dịch nói như thế, chính là vô cùng chuyện xui xẻo. dù sao liền xem như đỉnh phong thời kỳ Aokiji, đứng trước Sở Dịch một người đều là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Huống chi, lúc này Aokiji vô cùng suy yếu, mà Sở Dịch bên này lại là tại cùng Tứ Hoàng sang tiến hành hợp tác đâu. Aokiji, xem ra thật sự là thiên muốn diệt ngươi, cho nên nói, đã ngươi đều ngộ thấy chúng ta, cái kia thì cần phải thúc thủ chịu trói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.